Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa ra quyết định, bây giờ Vương Thúy Phân và đội trưởng Diệp đã bắt đầu bận rộn vì con gái rồi. Sáng sớm Diệp tiểu muội còn chưa dậy, Vương Thúy Phân đã chào hỏi một lượt bà con lân cận. Đại ý chính là hai ngày nữa trong nhà khởi công xây căn phòng nhỏ. Các cậu thanh niên khỏe mạnh hãy đến giúp đỡ. Trong nhà không có gì khác nhưng còn chưa ăn Tết xong. Một ngày hai bữa cơm nhất định sẽ có cá có thịt chiêu đãi vân vân. Không phải Vương Thúy Phân keo kiệt, mời người xây nhà còn tiếc tiền công. Đây là lệ cũ ở chỗ bọn họ. Nhà nông dân quen anh giúp tôi, tôi giúp anh. Nhà nào nhà nấy đều có lúc cần bà con quê nhà giúp đỡ. Xây nhà thì mời người trong đội làm giúp. Chỉ cần chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon và cơm tẻ là được. Nếu thật sự muốn tính tiền công, nói không chừng còn có người tố cáo bạn đấy. DTGTHT nhưng ở trong lòng Vương Thúy Phân, chiêu đãi thanh niên trai tráng làm giúp rượu ngon thức ăn ngon và cơm tẻ, bà ấy vẫn rất đau lòng. Càng khỏe thì lượng cơm ăn cũng càng lớn. Mời người ta giúp thì không thể keo kiệt thức ăn. Cơm tẻ mà phải để người ta ăn no cái bụng. Mỗi ngày đều ăn như thế thì phải dùng bao nhiêu tiền chứ? Theo thói quen của bà ấy, xây gian phòng nhỏ như vậy thực sự không cần phải mời người nữa. Sức của thằng cả thằng hai là đủ rồi. Nếu không được thì kéo mấy đứa cháu trai nhà bác cả tới trợ giúp. Đều là thằng nhóc, thân thể cường tráng, sao có thể không xây nổi căn phòng nhỏ mà tiểu tống muốn? Nhưng thời gian của bọn họ có hạn, phải thừa dịp việc đồng áng còn chưa bắt đầu, bảo thanh niên trai tráng trong đội đều tới nhà hỗ trợ. Xây xong cái nhà vệ sinh này càng sớm thì càng tốt. Như vậy sẽ không làm lỡ tiệc cưới, chỉ mấy người nhà mình làm thì hơi quá. Tiểu tống nói nhà vệ sinh này rất lôi thôi. Không phải xây cái gian nhà là xong việc. Trước tiên cần phải đào một cái hố phân trong lòng đất, còn phải đậy lại. Phía trên lắp cái chậu ngồi gì đó trong thành phố, để giữ gìn sạch sẽ. Tường phải quét vôi một lần. Trên mặt đất phải đổ xi măng. Còn muốn lắp cửa sổ thủy tinh, có thể mở cửa sổ thông gió mới không hôi. Trừ cái nhà vệ sinh này, tiểu tống lại nói, cha mẹ anh vẫn kiên trì muốn sửa lại phòng cưới của anh và tiểu muội. Không có gạch men sứ thì ít nhất phải đổ nền xi măng và sơn tường. Không thể để tiểu muội ấm ức, cho nên không cần làm mấy lần. Lúc xây nhà vệ sinh thì thuận tiện làm cả gian phòng của tiểu muội. Lượng công việc này lại phải kéo dài nhiều ngày nữa. Tống Thanh Huy còn rất hiếu thuận tu sửa cả gian phòng cho Vương Thúy Phân và đội trưởng Diệp. Bị hai vợ chồng chính trực khẳng khái từ chối, Vương Thúy Phân nghe anh nói đến công trình lớn là đau đầu. Nghe không hiểu như rơi vào trong sương mù, nhưng ít ra có một điểm bà ấy nghe hiểu. Để cưới tiểu muội nhà bọn họ, thông gia đã tốn rất nhiều tâm huyết, thông gia đã để tâm như thế. Họ không thể ngăn cản, nói cho cùng đều là lũ trẻ tốt. Vương Thúy Phân chỉ đành sớm chuẩn bị, vừa triệu tập đám thanh niên trai tráng vừa đánh tiếng với thân thích bạn bè. Xây nhà và làm tiệc cưới gần nhau, rượu và thức ăn nhà họ chuẩn bị không đủ dùng rồi. May mà cha bọn nhỏ có mặt mũi, mượn thịt gì gì đó ít khi thất bại. Chỉ cần đánh tiếng với mấy nhà trước giờ quan hệ tốt là được. Cứ như vậy, động tĩnh khá lớn, đám bà tám mẫn cảm nhất đối với loại chuyện này. Lúc Diệp tiểu muội còn ở bên cạnh vui tươi hớn hở xem các anh trai tìm vị trí và đo đạc diện tích, đã có vài nhóm người tới cửa hỏi thăm tin tức. Vương Thúy Phân ra dáng vợ đội trưởng, cười nói mà giọt nước cũng không lọt. Gọi người làm giúp làm cái gì? Đương nhiên là để bọn trẻ kết hôn rồi. Tôi đã nói với cha sấp nhỏ để chúng nó ở nhà sau khi kết hôn rồi. Dù sao trong nhà cũng nhiều chỗ. Tiểu tống cứ nằng nặc nói không thể tay không vào ở. Cha mẹ cậu ấy cũng là người phúc hậu. khăng khăng không thể để tiểu muội chịu ấm ức, cũng chỉ đành theo ý tiểu tống sửa sang phòng ở. Điều quan trọng nhất là quét sơn lại phòng của tiểu muội, đổ nền xi măng giống như trong thành phố cho sạch sẽ. Ở cũng thoải mái, có người hỏi trực tiếp: "Chị dâu, sao em nghe người ta nói tiểu muội sắp lấy chồng rồi? Hình như chính là tháng sau." Đối phương đoán quá chuẩn. Vương Thúy Phân không tiện phủ nhận, dứt khoát cười nói: "Đúng vậy, đến lúc đó luống cuống tay chân, các cô phải đến giúp một tay đấy." Lúc này đã có người hỏi vì sao không giống với thời gian mà đội trưởng nói. Vương Thúy Phân bình tĩnh giải thích: "Hai, tôi với cha bọn nhỏ cảm thấy tháng 5 tháng 6 thì thời gian càng dư dả hơn. Mọi người cũng có thể thả lỏng. Lúc này không phải còn chưa kịp trao đổi tin tức với Tông gia ư? Tiểu Tống cũng là người thành thật. Sau khi các cô đi rồi mới nói thật, gia đình cậu ấy đã cố ý đi coi ngày 20 tháng 2 này cực kỳ tốt, nhờ chúng tôi làm việc vui vào ngày này. Kết hôn vốn chính là chuyện của hai nhà, thông gia phúc hậu như vậy, cũng có lòng đối với tiểu muội, chúng tôi không thể không đồng ý cả chuyện nhỏ nhặt này chứ. Kết hôn sớm hay kết hôn muộn cũng phải kết hôn, việc vui thì cả hai nhà đều phải vui vẻ mới tốt." Cách chương.